Võng du thực vật sư, chương 96, bí mật hoa viên, góc truyện audio.com. Sau khi nói ra tin tức này, ba âm mục nhân tin tưởng Diệp Trần sẽ không từ chối nữa. Mà quả thực Diệp Trần cũng đã động lòng, về hạt giống thì không phải bàn, hạt giống thạch anh hoa Diệp Trần nhất định phải có được. Tốt nhất là đoạt được kỹ năng bồi dưỡng hạt giống của thạch anh hoa. Ta có thể giúp ngươi. Cũng không phải là giúp không. Nếu trong phó bản có rơi ra hạt giống hay kỹ năng bồi dưỡng hạt giống thì sẽ thuộc về ta. Còn tất cả thứ khác ta đều không cần. Diệp Trần suy nghĩ, rồi nói ra yêu cầu của hắn. Không vấn đề, cao thủ hãy về thành đi. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Ba âm mục nhân đã tìm đến Diệp Trần. Tất nhiên là đã suy nghĩ đến yêu cầu mà Diệp Trần có thể đưa ra. Mà yêu cầu hiện tại này vẫn còn nằm trong khả năng hắn có thể đáp ứng. Tuy rằng, bản thân hắn cũng là lâm viên sư. Hạt giống hay kỹ năng bồi dưỡng hạt giống đối với hắn cũng rất quan trọng. Nhưng bản thân hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ. Vượt qua phó bản, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng rất nhiều. Nhiệm vụ phó bản kia, ba âm mục nhân đã cùng với nhiều tổ đội thử hơn 10 lần. Tuy rằng mỗi lần đều thất bại, nhưng đều thu hoạch được nhiều thứ, một trong số đó chính là hạt giống mà các thực vật sư sử dụng. Chẳng qua, ngày hôm qua, sau khi tiếp tục thất bại nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện một thông báo. Phó bản còn có thể được tiếp tục 3 lần cơ hội để hoàn thành. Sau 3 lượt mà vẫn không vượt qua được, thì nhiệm vụ xem như thất bại. Điều này thực sự khiến ba âm mục nhân luống cuống. Ngay trên diễn đàn cũng không hề tìm được một chút manh mối nào về nhiệm vụ bí mật hoa viên này. Sau khi hoàn thành hắn có thể đoạt được một tòa hy hữu trang viên. Không giống với vòi sen truyền kỳ của Diệp Trần, bản thân trang viên đều có chủng loại và thuộc tính khác nhau. Đa số đều thuộc loại bình thường, một số đặc biệt thì thêm một chút thuộc tính phụ ra. Nhưng hy hữu trang viên có khả năng chứa đủ các loại đặc tính đặc biệt phụ trợ. Gia tăng sản lượng, rút ngắn thời gian sinh trưởng, giảm bớt tỷ lệ côn trùng có hại, càng biến thái hơn nữa. Còn có khả năng có hệ thống tự tưới nước, tự thu hoạch, đủ các loại chức năng biến thái. Đương nhiên, muốn sở hữu những hy hữu trang viên này thì còn phải xem vào vận may của bản thân. Hơn nữa không thể nào có khả năng mua bán được nó. Rất nhiều lâm viên sư nhìn thấy người chơi công khai hy hữu trang viên của mình. Chỉ có thể hâm mộ, ba âm mục nhân đối với nhiệm vụ có khả năng xuất hiện hy hữu trang viên đã sớm ao ước nhiều lần. Tuy rằng đã thất bại nhiều lần, nhưng dù có thất bại cũng có thể từ phó bản mà đạt được nhiều vật phẩm. Cho nên hắn cũng không cần gấp gáp, nhưng mà thật bất ngờ, sau khi thất bại nhiều lần nhiệm vụ lại xuất hiện biến hóa. Mà nhiệm vụ này, hắn chỉ có thể tổ đội cùng với người chơi hơn kém 5 cấp. Để tiến vào, nhưng mà những đồng đội đã cùng hắn tiến vào đều không vượt qua được. Nếu tiếp tục như thế nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Vì thế, ba âm mục nhân phải tìm kiếm một cao thủ thực sự lợi hại. Mà may mắn là trong lần tiến vào di tích thụ thế giới. Ba âm mục đã quen biết được một vài cao thủ. Diệp Trần về thành, tiến vào trong tử quán mà ba âm mục nhân chỉ định. Phát hiện cả ba người Chi Nguyệt Khuynh Thành, Man Tam Đao và Ngụy Đồi Đường cũng có mặt, rõ ràng là trong lần tiến vào di tích phó bản trước. Ba âm mục nhân đã kết bạn với họ, lần phó bản này đều mời đến để hỗ trợ, thấy đồng bạn là những người này, Diệp Trần cũng cảm thấy hơi yên tâm, dù sao với thân thủ của bọn họ, thì trong phó bản di tích trước hắn cũng đã nhìn thấy. Chẳng qua, ngoài ý muốn là hắn còn bắt gặp một người quen khác. Nhất thể yêu nhiêu, ha ha, mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Trần cười ha ha, không khách khí tiến đến gần nhất thể yêu nhiêu. Đặt mông ngồi xuống, ngươi là ai? Nhất thể yêu nhiêu liếc Diệp Trần một cái. Lạnh lùng nói, có gian tình, mấy người Man Tam Đao vừa nhìn thấy. Sau khi liếc mắt với nhau, trong lòng đều thầm đoán. Mấy người bọn họ, thật ra đều là người của nhất thể yêu nhiêu. Bọn họ đều được ba mục nhân nhờ tiến vào phó bản. vốn dự định là sau khi tiến vào phó bản sẽ hội họp cùng những người nhất thế yêu nhiêu. Nhưng thật không ngờ cái phó bản này lại khác biệt, sau khi tiến vào di tích, đều bị đưa đến những chỗ khác nhau trên hải đảo. Bọn họ cùng nhất thế yêu nhiêu cũng đã quen biết được một thời gian. Biết nữ vương này cũng là một nữ nhân, rất ít khi để lộ sắc mặt, nhưng hình dáng lúc này của nàng thì thật sự là khác biệt so với thường ngày. Ồ, là ta nhận nhầm người. Diệp Trần cũng không quấn quýt lấy nhất thế yêu nhiêu, chỉ cười ha ha nói. Sau đó nhìn về phía mấy người ba âm mục nhân nói. Trước hết hãy nói lại sự tình về phó bản đi. Đội ngũ này thật sự mà nói thì quá sức mạnh mẽ. Nhưng cũng không đồng đều. Gặp được boss lợi hại, có khả năng tất cả đều chết. Diệp Trần trước tiên muốn nghe ba âm mục nhân này nói ra cho mọi người về nhiệm vụ phó bản lần này. Vì sao sao phải lựa chọn một đội ngũ như thế này? Khụ khụ, thật ra là như thế này. Ba âm mục nhân sao không rõ Diệp Trần suy nghĩ như thế nào? Chỉ cười khổ mà nói. Phó bản này tên gọi là Bí Mật Hoa Viên, là một nhiệm vụ đặc biệt dành cho thân phận Lâm Viên Sư của ta. Sau khi hoàn thành thì có thể tìm được một tòa trang viên đặc biệt. Nhiệm vụ chỉ cần giết boss của phó bản, đạt được đồ vật rơi xuống của boss. Chẳng qua, phải nói rõ là ta đã vào phó bản hơn 10 lần nhưng đều chưa nhìn thấy boss một lần. Tính ra cũng mới chỉ hoàn thành 20. Phó bản, Diệp Trần vừa nghe thấy, không nhịn được mà nhíu chặt mày. Như vậy, với thực lực của ba âm mục nhân vậy mà chỉ tìm được có một chút tin tức của phó bản. Tạo một tổ đội như thế này thật ra cũng là bất đắc dĩ. Tiểu quái bên trong phó bản cũng rất quái lại, đều có HP 20.000, tổ đội chức nghiệp công kích từ xa, đều không thể thực hiện được, bất kể là pháp sư hay đội ngũ cung thủ, đều chưa thể đánh được một nửa máu của quái thì đã bị chúng vọt đến bên cạnh phát động công kích. Hơn nữa cừu hận của quái bên trong phó bản cũng rất dễ loạn. Tác dụng của kỵ sĩ bên trong cũng không lớn lắm. Ba âm mục nhân không thoải mái nói. Phó bản này thật sự là có điểm bất thường. Nghe đến đó, Diệp Trần không nhịn được, cũng nổi lên một chút hứng thú. Tiểu quái kỳ lạ có 2 vạn HP, với một cái phó bản 30 cấp thì đây thật sự là nghịch thiên. Hèn gì ở bên trong lại có thể rơi ra nhiều hạt giống hiếm có như vậy. Những hạt giống hiếm có này chính là rơi ra từ trên người tiểu quái kỳ lạ. Diệp Trần suy nghĩ rồi đưa ra một câu hỏi. Đúng vậy, phó bản này tên gọi là Bí Mật Hoa Viên. Cảnh sắc bên trong giống một cái hoa viên cực lớn. Có không ít quái vật thuộc loại thực vật ở bên trong. Hạt giống chính là rơi từ người chúng mà ra. Chẳng qua mấy lần trước quái vật cũng đã bị giết quá nhiều lần. Trên cơ bản là không rơi ra đồ gì nữa. Còn quái vật ở sau thì không bị giết nhiều. Nên có thể sẽ có không ít hạt giống rơi ra. Ba âm mục nhân gật đầu. Nói cho hắn biết tình huống bên trong. Dự tính khi nào sẽ bắt đầu. Diệp Trần đã quyết định tham gia phó bản lần này. Định hỏi rõ để có thể chuẩn bị sẵn. Điều này các ngươi hãy quyết định đi phó bản chỉ còn có 3 lần cơ hội. Ba âm mục nhân có chút do dự nói ra. Phó bản có gì đặc thù? Có thời gian hạn chế hay không? Hay là tử vong là sẽ thất bại? Diệp Trần lại hỏi, phó bản khác nhau thì có đặc điểm khác nhau. Có phó bản thì hạn chế thời gian. Có cái khi cả tổ đội bị giết chết sẽ bị loại. Không có hạn chế. Ba âm mục nhân với điều này xem ra là hiểu rất rõ. Không có hạn chế à, vậy thì nhanh một chút, buổi tối chúng ta hãy đi vào một lần để quan sát tình huống. Các ngươi thấy sao, phó bản không có hạn chế, chính là không có giới hạn thời gian, cũng không bị tử vong hạn chế. Ngươi chơi sau khi tử vong chỉ cần không đi ra ngoài phó bản vậy có thể bắt đầu từ vị trí đầu tiên tiếp tục tiến tới. Chẳng qua, đa số người chơi, lúc cả tổ đội đều bị diệt, nếu vẫn không tìm ra được cách vượt qua vậy thì đều không lựa chọn tiếp tục tiến lên. Diệp Trần nói xong, liền nhìn về đám người nhất thế yêu nhiêu. Phó bản không chỉ có một mình hắn hỗ trợ, còn phải nhìn đám người này an bài thời gian như thế nào nữa. Cách chương.